Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1084. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1084. Nhưng anh ta đã giải thích với mình. Trong lòng Lâm Đỗ Nhã hơi nở hoa, nhưng vẫn khống chế sự vui vẻ của mình. Thanh âm có chút buồn bực nói. Được rồi, tôi biết rồi. Hai người đều dừng lại một lát không lập tức nói chuyện. Bên kia, người phụ nữ đột nhiên ho hai tiếng. Trung Huy nghe thấy, trong đầu không chút suy nghĩ. Hỏi thẳng, cô bị sao vậy? Nghe người đàn ông quan tâm đến mình. Trong lòng Lâm Đỗ Nhã lại cao hứng như nở hoa. Cô ấy còn tưởng mình phải giả vờ rõ ràng hơn một chút người đàn ông đó mới có thể nhận ra. Bên trong điện thoại, Lâm Đỗ Nhã cố ý đè nén giọng nói của mình. Tỏ ra dáng vẻ khá mệt mỏi. Giọng nói của cô chậm chạp, dường như vẫn còn một chút khàn khàn. Nói, tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hình như bị ốm. Trung Huy nhíu nhíu mày. Trong nhà cô có ai không? Gọi cho người nhà đến đi. Lâm Đỗ Nhã lại dùng sức ho khan hai tiếng. Nói, không có, tôi ở trong căn hộ của mình. Bố mẹ tôi không ở trong nước. Người đàn ông im lặng một lúc. Lâm Đỗ Nhã cảm thấy, cô chắc phải giả vờ thảm hại hơn một chút. Vì thế liền tiếp tục nói. Trung Huy, bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu. Không ăn được cái gì. Tôi phải làm gì đây? Tôi sắp chết rồi à, lời này của cô khiến Trung Huy tưởng cô bị sốt đến mức nói lung tung rồi. Anh ta do dự một lát, sau khi lên xe hỏi, tôi đến với cô ngay. Cô nằm trên giường cho khỏe, đừng đi lung tung nhé. Được, cúp điện thoại, Lâm Đỗ Nhã thực sự vui vẻ như bay lên. Cô ấy nhảy thẳng lên giường, trong lòng vẫn có chút đắc ý, anh ta quả nhiên là thích mình. Nếu không, làm sao có thể nghe thấy mình bị bệnh, đã chạy đến chăm sóc mình ngay lập tức. Tuy nhiên, có câu vui quá hóa buồn. Lâm Đỗ Nhã vì quá cao hứng, cũng quá đắc ý, không cẩn thận một chút. Lúc nhảy trên giường chân dẫm lên không trung, làm chân bong gân rồi. Cô đau đến mức rên lớn ở trên giường. Lúc Trung Huy chạy tới, nhìn thấy một màn quỷ dị như thế. Cô gái vốn nằm trên giường vẻ mặt suy yếu, lúc này lại ôm mắt cá chân ngồi trên giường. Thấy anh ta đi vào, Lâm Đỗ Nhã trong nháy mắt hoảng hốt một chút. Tệ quá, vừa rồi mắt cá chân thật sự quá đau. Cô còn chưa kịp giả vờ, Trung Huy đã tới đây. Quả nhiên, người đàn ông đã nhìn thấu mưu đồ của cô ấy. Vẻ mặt Trung Huy chắc chắn. Hỏi thẳng, lúc nãy trong điện thoại cô giả vờ à? Lâm Đỗ Nhã bị anh ta hỏi như thế thì cảm thấy chột dạ. Hơn nữa bộ dáng hiện tại đều để anh ta thấy, cũng đành phải gật đầu thừa nhận. Sau khi cô ấy thừa nhận, chỉ thấy sắc mặt người đàn ông trầm xuống, thoạt nhìn rất tức giận. Anh xoay người đang muốn đi, Lâm Đỗ Nhã vội vàng nhảy xuống giường, muốn đuổi theo anh, nhưng cô quên mất chân mình mới bị thương. Chân vừa dẫm lên mặt đất, cô liền đau đến mức hét lên, nước mắt sắp chảy ra. Cách chương.